Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, con rùa làm mất đi. Hành động, nghe được cùng tàu điện ngầm tiến lên cùng truyền đến hung hăng âm thanh. Tên này lệ thuộc vào Food Clan võ trang nhân viên lập tức buông tha trên đất kẻ đáng thương chất. Hét lớn một tiếng đem nòng súng nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều ở làm động tác giống nhau. Bọn họ ở vừa bắt đầu liền rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình. Trăm phương ngàn kế địa hấp dẫn sự chú ý. Chính là vì vào thời khắc này hấp dẫn cái kia vẫn cùng bọn họ đối nghịch người đến. Chỉ là trực đến trước mắt bọn họ vẫn không có làm rõ. Cùng bọn họ đối nghịch căn bản là không phải một cái. Hơn nữa còn không phải người. Tàu điện ngầm ánh đèn trong nháy mắt tắt. Dẫm vẫn ở cao tốc chạy tàu điện ngầm. Ninja rùa lão đại Leonardo ở trên đoàn tàu chạy trốn. Trong miệng không ngừng mà thúc giục. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngay ở đoàn tàu từ đường hầm bên trong lao ra chớp mắt. Leonardo từ đoàn tàu đỉnh nhảy xuống. Còn không chờ cái kia uy hiếp muốn giết chết con tin ra hỏa nổ súng. Một con màu xanh lục chân to đã đem trong tay hắn súng trường đá bay ra ngoài. Tiếp theo đều không cần Leonardo làm cái gì dư thừa động tác. Trực tiếp dùng chính mình thân thể đánh vào người này trên người. Bản thân liền cao to trầm trọng thân thể. Đang phối hợp lần trước lúc tốc độ. Để người binh sĩ này cứu chạy bị một chiếc xe hơi đụng vào như thế. Nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài. Đoàn tàu chính đang từ nơi này chạy qua. Từ liệt bên trong xe bắn ra ánh đèn để rơi vào trong bóng tối nơi này trở nên như là mở ra một chiếc đèn flash như thế. Này thậm chí so với đơn thuần tối tăm hoàn cảnh còn muốn ảnh hưởng người thị giác. Tiếng súng rền rĩ từ Leonardo nhảy xuống thời điểm sẽ không có ngừng lại quá. Chỉ là Leonardo tốc độ nhanh để những người này cảm thấy khó mà tin nổi. Đang lóe lên ánh đèn bên trong, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp bắt lấy vị trí của đối phương. Hơn nữa không chỉ là Leonardo, hắn các huynh đệ kia cũng đã gia nhập chiến cuộc. Bọn họ sinh động ở mỗi một cái có Food Clan võ trang nhân viên tồn tại địa phương. Linh hoạt địa né tránh những người không có chính xác viên đạn. Một cái lại một cái võ trang nhân viên bị đánh bại. Thậm chí thỉnh thoảng thì có người trực tiếp chăn đơn tay vứt bay ra ngoài. Tại đây chút loại cực lớn rùa Brazil trước mặt. Những này ở thường trong mắt người cùng hung cực ác võ trang nhân viên căn bản là như là tiểu hài. Tử như thế, cùng với nói đây là ở chiến đấu, còn không bằng nói là bốn người trưởng thành chạy vào trong vườn trẻ đánh đập người bạn nhỏ. Tiếng súng, tranh đấu thanh còn có không biết từ đâu cái rùa đen lớn trong miệng truyền tới tiếng kêu kỳ quái. Hỗn tạp cùng nhau, từ Leonardo nhảy xuống đoàn tàu bắt đầu tính toán, đều không có nửa phút, vượt qua 20 tên võ trang nhân viên cũng đã bị toàn bộ đánh bại. Này còn muốn tính cả, từ chiến đấu trung kỳ bắt đầu, Michelangelo liền không tham dự nữa chiến đấu, mà là vội vàng đem những người bị hắn các anh em đánh đổ võ trang nhân viên thu thập lên. Thuận tiện cho bọn họ gô lên dây thừng, nếu như thời gian có thể càng đầy đủ một điểm, hay là Michelangelo còn muốn ở mỗi người trên người ở hệ một cái nơ bướm đây. Đi, đi mau. Leonardo nhìn thấy kẻ địch đã bị toàn bộ đánh bại, lập tức thông báo các huynh đệ của mình mau chóng rời đi. Coi như là làm chuyện tốt, bọn họ cũng không thể bị những người bình thường này nhìn thấy. Splinter vẫn đang dạy dỗ bọn họ, người bình thường vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu bọn họ những này đồng dạng sinh sống ở. Bên trong thành phố này cư dân đây, vậy mà hôm nay cuộc chiến đấu này. Từ vừa mới bắt đầu liền không phải đơn giản như vậy. Đây là một cạm bẫy. Những người bị bắt tới người vô tội chất là mồi nhử. Nhưng những này phụ trách bắt người võ trang nhân viên cũng tương tự là. Ngay ở bốn con ninja rùa muốn rút đi thời điểm, một cái nào đó người đàn ông đầu trọc không biết từ nơi nào xông ra ngoài. Trực tiếp liền từ bọn họ chính diện tấn công về phía những này ninja rùa. Shredder căn bản cũng không có mặc vào hắn cái kia thân kết hợp hiện đại máy móc kỹ thuật khôi giáp. Hắn bây giờ, ở cùng cái kia cuối cùng kẻ địch chiến đấu trước, đã căn bản không cần cái kia thân khôi giáp. Chạy ở mặt trước chính là Donatello. Hắn có thể không chỉ là cái kia tinh thông máy vi tính chờ chút khoa học kỹ thuật thiên tài. Ở chiến đấu phương diện đồng dạng không kém. Đang nhìn đến cái kia trước mặt vọt tới đại đầu chọc thời điểm, Donatello đã giơ tay lên bên trong trường côn, thuận tiện trong miệng hô to một tiếng, còn có một cái, nhưng mà, vẫn không có đợi được trường côn hạ xuống. Shredder cũng đã đột nhiên ra tốc, nhảy lên, tiếp theo một cước đá vào Donatello ngực, hoặc là nói, đá vào hắn phúc giáp trên. Đơn thuần từ trên hình thể đến xem, Shredder đã phi cao to, thế nhưng những này biến dị rùa Brazil so với hắn còn cao lớn hơn một ít. Nhưng mà đã trúng này một cước, Donatello liền một điểm phản chế biện pháp đều không làm được. Trực tiếp liền hướng về mặt bên ngã xuống. Donatello ngã xuống, trong nháy mắt liền bộc lộ ra hẹp đi theo phía sau hắn Rafael. Còn chưa xuống đất, Shredder lần thứ hai đá ra một cước đánh vào Rafael trên cằm. Dễ như ăn cháo địa đem Rafael đá qua một bên đi. Liên tục hai cái huynh đệ bị đánh đổ. Michelangelo vẫn không có làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Tiếp theo một cái chân cũng đã đánh vào ngực của hắn ngã về đằng sau. Phía sau cùng Leonardo đã lần thứ hai rút ra hắn song đao. Hắn nhìn thấy chính mình chạy ở mặt trước ba cái huynh đệ bị đánh bại. Nhưng căn bản cũng không có thời gian đi cứu viện. Hơn nữa, cái này kẻ địch đã chủ động hướng mình tấn công tới. Shredder từ Michelangelo ngực chạy tới. Đối diện Leonardo đã nhấc đao nhảy lên. Động tác nhanh nhẹn lạc ở trong mắt Shredder nhưng lập tức phát hiện kẽ hở bên trong. Tương tự là một cái nhảy lên động tác. Ở giữa không trung thân thể cùng Leonardo đan xen trong nháy mắt. Cánh tay phải từ Leonardo phía dưới cánh tay xuyên qua đánh vào Leonardo thân thể. Thân ở không trung thời điểm căn bản là không chỗ mượn lực. Leonardo vừa mới vừa nhảy lên thân thể lập tức lấy tốc độ nhanh hơn cọ rửa đánh gặp trên mặt đất. Duy nhất đáng vui mừng chính là sau lưng của hắn nhưng là đẩy một cái to lớn mai rùa đây. Cái này mang tính tiêu chí biểu trưng mai rùa để hắn mặc dù nặng nề đánh trên mặt đất nhưng cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Đem Leonardo đánh ngã xuống đất, Shredder nhấc chân ở Leonardo bụng bỗng nhiên giẫm xuống, coi như là phúc giáp đồng dạng cứng ngắc. Thế nhưng này một cước xung kích vẫn để cho Leonardo thân thể bởi vì đau đớn mà cung một hồi. Căn bản cũng không có dừng lại dự định. Shredder tiếp theo liền cúi người một quyền đập về phía Leonardo đầu. Leonardo tốc độ phản ứng đồng dạng không chậm, nhận ra được Shredder cử động vội vàng đem song đao giao nhau chặn ở trước người. Nếu như lúc này ăn mặc áo giáp, Shredder cũng không ngại để cú đấm này tiếp tục đập xuống. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có mặc áo giáp. Coi như là tiêm vào Mutagen bán thành phẩm sau khi để hắn thân thể bị mức độ lớn cường hóa. Nhưng vẫn không có để hắn có thể dùng thân thể máu thịt cùng sắc bén đao võ sĩ va chạm. Ở Leonardo song đao giao nhau trong nháy mắt, tiếp theo Shredder liền thay đổi phương thức công kích. Thân thể vẫn còn đang cúi xuống. Hai tay giam ở Leonardo sau lưng mai rùa biên giới. Cả người đồng thời phát lực. Trên đất Leonardo cả người bị Shredder mạnh mẽ nâng lên. Này kỳ thực là một cái rất nguy hiểm cử động. Bởi vì Shredder chảo địa phương là Leonardo cách mình khá xa một bên mai rùa biên giới. Có thể nói lúc này hắn trước ngực trực tiếp liền bại lộ ở song đao trước mặt. Lúc này Leonardo chỉ cần song đao lúc trước vùng vẫy. Kém cỏi nhất cũng có thể vết thương nhẹ Shredder. Đáng tiếc.